Chương 173, Chiến tranh khế ước. Bạch cốt giáo, đó là đại lục ở bên trên một cái cờ mở kỵ danh tử, tồn tại lâu đời, có thế ngược dòng tìm hì hệ ưu đến tiền sử. Chiến mâu học viện mặc dù nói đáy xúc tích thâm hậu, truyền thừa lâu đời, nhưng đó là đối với phổ thông tông môn thế lực tới nói. Cùng bạch cốt giáo so sánh, vậy liền chênh lệch rất xa. Nghe nói, bạch cốt giáo bắt nguồn từ trong truyền thuyết thiên ngoại, nhưng sau này chẳng biết tại sao, lui tới đoạn tuyệt. Từ đó đại lục ở bên trên sinh linh, cũng không còn cách nào cùng thiên ngoại lấy liên hệ. Cái kia một đoạn lịch sử, được xưng là tiền sử lịch sử. Bất quá liên quan tiền sử lịch sử, lưu lại đôi câu vài lời, giải rác mấy chữ. Hiện tại, sợ là không có ai biết tiền sử phát sinh qua cái gì. Phảng phất trong cõi u minh có một cỗ không biết lực lượng đem cái kia tiền sử thời đại tin tức tất cả đều xóa đi đi. Hiện tại trên đại lục lịch sử, sớm nhất chỉ có thể ngược dòng tìm hì hệ u đến 3 vạn năm trước. Theo thời kỳ đó bắt đầu, mới có hoàn chỉnh không gãy vơ lịch sử ghi chép xuống tới. Mà lúc kia, bạch cốt giáo liền đã tồn tại. Cho nên nói, bạch cốt giáo lịch sử vô cùng cổ lão, thuộc về đại lục ở bên trên cổ xưa nhất lâu đời huyền bí cổ giáo một trong. Đáng sợ như vậy cổ giáo, thế mà viễn chinh chiến mâu học viện, đơn giản liền là một cái siêu cấp tạc đạn nặng ký, trong nháy mắt liền lật tung toàn bộ Tây Lăng Quốc. Tây Lăng Quốc quá nhỏ, quá vắng vẻ. Theo lý mà nói căn bản cũng không khả năng dẫn tới bạch cốt giáo coi trọng. Bạch cốt giáo, trong truyền thuyết kia cổ giáo, tại sao lại xuất hiện tại chiến mâu thành? Bọn hắn không cần thiết vượt qua xa xôi như thế khoảng cách đến đây Tây Lăng Quốc đối phó một cái chiến mâu học viện đi. Lục Tâm Nhan rất là khiếp sợ nói, nàng đối bạch cốt giáo chỉ có một cách đại khái nhận biết, cũng không hiểu rõ lắm bạch cốt giáo đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, cho nên chỉ là khiếp sợ. Mà nàng chung quanh các trường bối, thì đã từng cái kinh sợ. Chiến mâu học viện thánh nhân cũng không có, đáng giá bạch cốt giáo quan tâm sao? Mặc dù chiến mâu học viện từng hết sức rực rỡ, nhưng đây chẳng qua là từng mà thôi. Luận rực rỡ, bạch cốt giáo mới thật sự là thiên cổ bất diệt, vạn cổ bất hủ, mãi mãi cũng đứng ở đại lục tối đỉnh phong. Bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu vượt qua xa xôi như thế khoảng cách tới đối phó chiến mâu học viện đi hắc ám náo động, bốn vị thánh quân cùng nhau hiện thế. Liền đã rất cho chiến mâu học viện mặt mũi. Dù sao, bốn vị thánh quân mặc dù đến từ khu vực khác nhau cùng quốc gia, nhưng đều thuộc về Tây Lăng Quốc xung quanh vài quốc gia phạm vi bên trong thánh quân, đặt ở đại lục Nam vực đều là một phần rất nhỏ, bởi vì khoảng cách gần, liên lụy đến lợi ích cùng địa vị, cho nên mới tới đối phó chiến mâu học viện. Nhưng bạch cốt giáo căn bản cũng không có đạo lý không tiếc vượt qua vô tận đường xá, từ đó vực vất và chạy tới Nam vực biên thủy Tây Lăng Quốc tới đi. Hoàng thất, đế sư gia tộc, Long Nha Tông, Nam Hải Tần gia, Truy Phong Tông tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm giác tựa như đang nằm mơ, phát sinh ở hết thảy trước mắt quá không chân thực, đã một đêm đều khiếp sợ, so nằm mơ đều không chân thực. Nhưng tất cả mọi người biết, bạch cốt giáo nếu xuất hiện, như vậy chiến mâu học viện xem như xong, không đường có thể đi, không đường có thể đi ai chiến mâu thành, đồng dạng lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Rất nhiều người thậm chí trực tiếp từ bỏ chống lại, ngơ ngác nhìn vùng trời, thậm chí tùy ý hắc ám tu sĩ đem bọn hắn đánh giết. Đã tuyệt nhìn tới đạt cực điểm thời điểm, liền đã tâm như cho tàn, không còn có bất luận cái gì vật lộn động lực. Bởi vì trời muốn diệt bọn hắn chiến mâu thành A, bọn hắn có thể làm sao lại có thể làm sao bạch cốt giáo, các ngươi lại dám tới chiến mâu thành làm loạn, chẳng lẽ các ngươi đã quên chủ nhân lúc trước cùng các ngươi hắc ám thế giới tam đại cổ giáo chung nhau ký tên chiến tranh khế ước sao? Hổ tổ ánh mắt băng lãnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắc ám thế giới tam đại cổ giáo, lúc trước chiến mâu học viện không có ít cùng bọn hắn liên hệ. Lúc kia, chiến mâu học viện quân lâm thiên hạ, chiến tranh quân đoàn chỗ, hắc ám ba cổ giáo nhìn thấy đều muốn đường vòng, lúc nào bị người ức hiếp như vậy qua. Hồ Hình Thiên, ngươi khi đó hạng gì cái thế tuyệt thế, chỗ đến, chúng thánh lui tránh, không ai dám trêu chọc. Hiện tại ngươi như thế sống tạm lấy, lại có ý gì, chẳng thà chết đi được rồi. Hoành Âm Thánh Sư khẽ lắc đầu, có phần hơi xúc động. Hổ Hình Thiên năm đó cũng là tung hoành thiên hạ tuyệt thế tồn tại, tu thành thánh giả cảnh thất trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại thánh. Mà lại tùy tùng tại chiến mâu học viện vị kia thủy tổ bên người, thiên hạ lấy mạnh ai dám trêu chọc, hạng gì cảnh tượng. Bây giờ lại là hóa thành không quan trọng một cái trận linh, cậu thả sống đến bây giờ, thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Hổ Tổ, ngươi năm đó lại như thế nào uy phong? Hiện tại cũng không phải thuộc về ngươi thời đại, chiến mâu học viện cũng không phải lúc trước cái kia chiến mâu học viện, chẳng thà theo gió tan biến đi. Cốt phệ thánh giả thản nhiên nói. Can dỡ, các ngươi hẳn là rõ ràng, chưa hẳn chiến tranh khế ước ý vị như thế nào, liền không sợ chiến tranh công sẽ ra mặt trừng phạt các ngươi sao? Hổ tổ tức giận thao thiên, bạch cốt giáo lại dám tới diệt bọn hắn chiến mâu học viện. Sớm biết, năm đó chủ nhân liền không nên buông tha bọn hắn, đem bọn hắn hết thể đạp diệt. Hổ hình thiên, ngươi làm rõ ràng. Chúng ta bạch cốt giáo cũng không biết vi phạm chiến tranh khế ước, chúng ta bạch cốt giáo luôn luôn tuân thủ từng ước định. Ta tới đây, chỉ là bởi vì thù riêng mà thôi. 2000 năm trước, các ngươi chiến mâu học viện Trần Phong Thánh giả giết chết ta huyền tổ Hoành Thiên Thánh Quân, ta làm huyền tổ hậu bối con cháu, tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Hoành Âm Thánh Sư thản nhiên nói, chiến mâu học viện Trần Phong Thánh giả chính là chiến mâu học viện trong lịch sử một vị phong hoa tuyệt đại thánh giả. Từng trên đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tung hoành thiên hạ cường giả tuyệt thế. Thời kỳ đó, chiến mâu học viện đồng dạng vô cùng cường thịnh. Chiến mâu học viện ba cái xông qua thông thánh sơn thánh giả bên trong, Trần Phong thánh giả liền là một cái trong số đó. Bất quá đó là hơn 2000 năm trước sự tình, cái gì thù riêng cách hơn 2000 năm mới đến báo, người cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu đời. Huống chi, nếu như không có bạch cốt giáo vị giáo chủ kia cho phép, Hoành Âm Thánh Sư sao dám một mình đến đây chiến mâu học viện? Dù sao, chiến tranh khế ước thế nhưng là hàng thật giá thật đồ vật, một khi vi phạm liền sẽ phạm phải nhân quả quan hệ. Năm đó chiến mâu học viện Thủy Tổ xuất lĩnh chiến mâu quân đoàn chinh chiến thiên hạ, cơ hồ đem hắc ám thế giới tam đại cổ giáo đẩy vào tuyệt cảnh, thê thảm đau đớn vô cùng, cuối cùng hắc ám ba cổ giáo hoàn toàn bất đắc dĩ mới đi đến chiến tranh công hội, đáp ứng chủ nhân ký kết không bình đẳng chiến tranh khế ước. Chiến tranh kia khế ước bên trong mặc dù phần lớn đều là chiến tranh bồi thường. Nhưng bên trong có một hạng lại là, hắc ám ba cổ giáo cờ ơn ở đóng cửa phong sơn ngàn năm, lại chiến mâu học viện tại không có chủ động khiêu khích công kích tình huống của bọn hắn dưới, vĩnh còn lâu mới có thể đối chiến mâu học viện phát động bất luận cái gì hình thức công kích. Chiến tranh kia khế ước từ thành lập về sau, hắc ám ba cổ giáo hoàn toàn chính xác tuân theo ước định, bản thân phong sơn ngàn năm, cũng chưa bao giờ xâm phạm qua chiến mâu học viện. Nhưng không nghĩ tới, bạch cốt giáo đã không nhịn được, cái thứ nhất bước qua đường. Thù riêng tìm tư nhân báo, ngươi tới ta chiến mâu học viện, tìm ai báo thủ hổ tổ ánh mắt rét lạnh no y hổ hình thiên, ngươi cũng đừng suy nghĩ, từng ký kết chiến tranh khế ước, không có nghĩa là hắn vĩnh viễn hữu hiệu. Huống chi, các ngươi chiến mâu học viện đã xuống dốc nhiều như vậy năm, chiến tranh công hội đám người kia há sẽ vì các ngươi không quan trọng một cái thế lực nhỏ ra mặt, đừng có nằm động. Hôm nay, liền là các ngươi chiến mâu học viện tận thế. Hoành Âm Thánh Sư âm trầm cười to, hắn tới này tự nhiên không phải là vì cái kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái gọi là huyền tổ báo thù, mà là vì chiến mâu học viện cái kia che giấu lớn đại bảo khố. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.